Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 543, Lý Đình Đình bị quấy rối. Một tiếng lệ xích tiếng vang lên đến, bị ven đường Hạ Minh nghe được. Hạ Minh cảm giác thanh âm này có chút quen tai, sau đó hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến trước mắt người này thời điểm. Khiến Hạ Minh sửng sốt, Lý Đình Đình, không phải là được, Lý Đình Đình mặc lấy một đôi màu đen cao gót, hạ thân thì là một cái tiểu váy ngắn thêm legging, thân trên thì là mặc một bộ hơi có vẻ rộng rãi áo lông. Mái tóc đen dài rối tung tại trên vai thơm, một đôi mắt to loại, mang theo hừng hực lửa giận, tựa hồ là bởi vì trước mắt cái này mấy cái tên tiểu lưu manh mà phẫn nộ. Trước mắt có ba cái cách ăn mặc lạ mắt tiểu lưu manh. Ba người này thổi miệng khô, tay hướng về Lý Đình Đình cái cằm sờ soạng, nhưng mà Lý Đình Đình lại là phẫn nộ một bàn tay đánh tới. Đùng, một tát này hung hăng đánh ở trước mắt tiểu lưu manh trên mặt. Một tát này thanh thúy mà lại vang dội, là một tát này đánh vào tiểu lưu manh này trên mặt thời điểm. Tên tiểu lưu manh này ngơ ngác nhìn lấy Lý Đình Đình. Đến sau cùng, giận tím mặt, ngoặc kép, lại dám đánh lão tử. Các huynh đệ, cho ta đem nàng khung đến bên cạnh trong ngõ hẻm, cho hắn xử lý. Được rồi, sau đó cái này ba tên tiểu lưu manh liền nhờ lấy Lý Đình Đình hướng về. Bên cạnh trong ngõ hẻm đi đến, xong lúc này xinh đẹp giận dữ nói. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta khuyên các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian thả ta. Không phải vậy ta để cho các ngươi tại Tùng Giang thành phố ăn không ôm lấy đi. Gào to, lúc này, một tên tiểu lưu manh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Ngươi lại còn coi ta đại mau ca là bị sợ hãi. Các huynh đệ, lập tức cho nàng kéo tới trong ngõ hẻm đi. Các ngươi dám. Thế nhưng là những người này căn bản không để ý tới Lý Đình Đình. Mang lấy Lý Đình Đình cũng là hướng về trong ngõ hẻm đi đến. Lúc này Lý Đình Đình cũng là hoảng, lo nghĩ hô lớn. Cứu mạng a, cho ta ngăn chặn miệng nàng. Theo đại mau ca ra lệnh một tiếng, cũng không biết từ chỗ nào bên trong tìm đến một khối vải rách. Liền trực tiếp nhét vào Lý Đình Đình trong mồm. Tiếp theo tại Lý Đình Đình cái kia có chút kinh hoàng dưới con mắt. Nâng Lý Đình Đình liền đi tiến trong ngõ hẻm. Lại là nàng, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn đến Lý Đình Đình. Hắn còn nhớ rõ, ban ngày Lý Đình Đình còn muốn mua mình đế vương lục đâu. Khiến Hạ Minh cau mày một cái, nhìn nàng bộ dáng. Hẳn là bị cái này mấy cái tên tiểu lưu manh cho quấy rối. Đến cùng có nên hay không cứu hắn đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu do dự. Hắn không là phi thường muốn cùng Lý Đình Đình quấn quýt lấy nhau. Dù sao người này còn uy hiếp chính mình. Nhưng là đi, cái này một cái nữ hài tử ra. Bị mấy cái tên tiểu lưu manh lôi đến trong ngõ hẻm. Thì là kẻ ngu cũng biết mấy người này rốt cuộc muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút do dự. Đến sau cùng, Hạ Minh vẫn là thán một tiếng. Chậm rãi hướng về trong ngõ hẻm đi đến. Nói thật trong lòng của hắn xác thực không là phi thường muốn cứu Lý Đình Đình. Nhưng là, nhìn đến Lý Đình Đình loại kia bất lực ánh mắt. Khiến Hạ Minh tâm lý có chút rung động. Lúc này. Cái này mấy cái tên tiểu lưu manh đem Lý Đình Đình kéo tới trong ngõ hẻm. Hơi vung tay, Lý Đình Đình thì hung hăng ngã trên mặt đất. Các ngươi dám, Lý Đình Đình tâm lý lạnh một nửa. Cái này trong ngõ hẻm không có người nào, mà lại cái này đêm hôm khuya khoát, đen nhánh, ha ha ha, đại mao cười rộ lên, nói, ngươi nhìn bọn ta có dám hay không? Ta cho ngươi biết, liền không có lão tử không dám đụng vào nữ nhân. Nhìn ngươi bộ dáng này, có lẽ vẫn là cái chim non đi. Hôm nay, bản đại gia thì cho ngươi phá cái xử nữ. ngươi có phải hay không cảm giác đặc biệt hưng phấn? Tại cái này ngõ hẻm nhỏ bên trong, có phải hay không cảm giác đặc biệt kích thích? Đừng có gấp, các ca ca một hồi đến để ngươi thật tốt sung sướng. Đại Mao ca, vậy chúng ta thì sao? Lúc này bên cạnh hai người hỏi, các loại Đại Mao ca thoải mái xong, thì đến phiên các ngươi. Các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ để các ngươi thoải mái đến bạo. Đại Mao cười lên ha hà, song lúc này xinh đẹp lại là lộ ra như vậy bất lực. Một đôi mắt to bên trong, tràn ngập sợ hãi, cùng lúc trước cái kia phách lối không ai bì nổi Lý Đình Đình quả thực tưởng như hai người. Lý Đình Đình trong mắt thậm chí chảy ra một chỗ nước mắt. Chẳng lẽ ta Lý Đình Đình thì muốn ở chỗ này bị vũ nhục à? Lý Đình Đình vô cùng không cam tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi Đại Mao tay hướng về nàng cổ áo sờ qua đến. Nhưng mà hướng về hắn cổ áo mò tới thời điểm, Lý Đình Đình ôm hận nhắm mắt lại. Thế nhưng là hắn các loại nửa ngày đều không có cảm giác được có người đụng chính mình. Ta, mẹ hắn ngươi là ai? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, khiến Lý Đình Đình bỗng nhiên mở to mắt. Đợi đến Lý Đình Đình mở to mắt cái kia một chốc, Hạ Minh gương mặt xuất hiện tại Lý Đình Đình trước mặt. Lý Đình Đình nhìn trước mắt cái này lạnh lùng gương mặt, khiến Lý Đình Đình tâm đều là xuất hiện một tia rung động. Ba ba ba, Hạ Minh trong tay nắm lấy Đại Mao cổ tay, sau đó hung hăng tại Đại Mao trên mặt phiến mấy cái bàn tay. Cái thanh này Đại Mao hàm răng đều phiến đi ra mấy khỏa. Ta thao, làm cho ta chết hắn. Đại Mao lúc nào nhận qua loại này khí, không nghĩ tới lại bị một người xa lạ cho đánh, khiến Đại Mao có thể không tức giận sao? Lúc này để hắn hai cái tiểu đệ đi đánh Hạ Minh. Thế nhưng là, hai cái này tiểu đệ vừa đi tới Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh thân thể khẽ đảo, ngay sau đó một chân đạp tới. Ai u, hai cái này tiểu đệ bị đạp trúng mặt, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó tại trên mặt đất đánh cái lăn, kêu rên không thôi. Hạ Minh chiêu này trong nháy mắt trấn nhiếp cái này ba tên tiểu lưu manh. Thì liền Đại Mao đều là sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Vừa sợ lại sợ hãi nói, ngươi là ai, có loại xưng tên ra? Hạ Minh nghe về sau, kém chút cười ra tiếng. Ngươi đây mẹ, ngươi làm là đập phim truyền hình đâu, còn xưng tên ra. Đột nhiên, Hạ Minh có một ít ác thú vị. Nói, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiền Chí Kiệt là... Ngươi chờ đó cho ta, mẹ, chờ sau đó lần nhìn thấy ngươi, nhất định giết chết ngươi. Đại Mao ba người bối rối rời đi nơi này, nhưng mà bọn họ cũng không biết Hạ Minh báo một cái tên giả. Nếu như Tiền Chí Kiệt biết Hạ Minh dưới loại tình huống này báo một cái tên giả chữ lời nói, không biết có thể hay không bị tức chết. Giải quyết cái này ba tên tiểu lưu manh về sau, Hạ Minh nhìn xem mặt đất Lý Đình Đình, thuận miệng nói, người đều đi, người còn ngồi dưới đất, không lạnh sao? Hạ Minh kinh ngạc nhìn lấy Lý Đình Đình, nhưng mà Lý Đình Đình lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thân cao có 1m8, mà lại cũng vô cùng đẹp trai, chỉ bất quá làm Lý Đình Đình nhìn đến Hạ Minh vừa mới cái kia mạnh mẽ bóng người về sau, khiến Lý Đình Đình trong nháy mắt ngốc. Cho đến Hạ Minh nói chuyện, Lý Đình Đình cái này mới phản ứng được. Nói, ai cần ngươi lo, muốn cho tới hôm nay Hạ Minh cự tuyệt nàng sự tình. Khiến Lý Đình Đình thì khí đánh một chỗ đến. Gia hỏa này, thật sự là rất đáng hận. Rõ ràng có thể bán cho mình, thế nhưng là cái này hỗn đàn cũng là không bán cho chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.